Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1390, cách làm chính xác. Không nghi ngờ chút nào, trong thơ viết là tộc quần văn tự, chỉ bất quá nhìn qua hết sức không được tự nhiên, giống như là cố ý bắt chước viết ra, nhưng hơi nhỏ nhìn tiếp. Thì sẽ phát hiện nó chỗ độc đáo vô luận là cấu tạo từ hay là dùng câu. Nó đều mang tươi sáng cổ ngữ phong cách, tuyệt không phải hiện tại tộc quần trong sở thông dụng ngôn ngữ. Hekerow càng sinh ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Trầm xuống tâm hồi ức một hồi lâu sau, một cổ kinh ngạc cùng run rẩy cảm giác bỗng nhiên xông lên đầu. Phong thư này là từ nơi nào có được? Bầu trời chi chủ bắt lại Mã Duy Ân, lớn tiếng quát hỏi, tâm tình chi kích động để cho nó nhất thời quên ở trước mặt nhân loại bảo trì thái độ cao cao tại thượng. Mã Duy Ân bị dọa đến sững sờ, một lát sau mới lắp bắp nói, đại nhân, ta cũng là không quá rõ ràng, người đưa tin bây giờ đang ở thần tích lên, ta đi gọi hắn qua tới thấy ngài như thế nào, đi nhanh. Hekerow dán vào mặt của hắn hét, không dám giơ tay lên lau chùi nước miếng. Mã Duy Ân cơ hồ là dùng cả tay chân mà chạy về phía nhân loại căn cứ. Đáng chết, Hekerow biết chính mình làm như vậy có chút thất thố, nhưng nó thật tại không khống chế được dòng suy nghĩ của mình. Cái kia chữ viết rõ ràng thuộc về ác mộng đại quân Valakris. Cứ việc bắt chước viết người trình độ rất là vụng về. Thế cho nên nó không có ngay lập tức phát hiện tin chủ nhân là ai. Có thể chỉ muốn nhìn thêm mấy lần, nó liền tuyệt đối sẽ không nhận sai cái kia là tới từ hơn 1000 năm trước. Tộc quần vỡ lòng đám người sở thường dùng kiểu câu, đồng thời còn mang theo một vài người loại kể phong cách. Có thể cuộc chiến thần ý lần đầu tiên sống đến bây giờ cao cấp tấn thăng giả vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà sẽ dung nhập vào nhân loại ngữ điệu, trừ từng tại tận trời học phái lâu dài đợi qua mộng yểm bên ngoài. Sẽ không loại thứ hai khả năng rồi. Valakris vẫn cất giữ ý thức của mình. Nhưng cái này làm sao có thể? Nó thân vùi lấp trong ý thức giới đến hôm nay đã có mấy cái tháng. Nếu như nói cái này đã coi như là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Như thế càng không tưởng tượng nổi chính là nội dung trong thơ cuộc chiến thần ý là một trận lặp đi lặp lại luân hồi trò lừa bịp. Ý thức giới ngay tại đại lục tích trụ nơi cuối cùng vô để chi cảnh. Thần tạo chi thần cũng không an toàn. Ngắn ngủn mấy câu nói bên trong lại bao hàm cực kỳ khổng lồ tin tức. Thế cho nên Hekerow nhất thời lâm vào mờ mịt. Có rất nhiều nghi vấn tràn vào trong đầu, nhưng không có một cái có thể được đến giải đáp. Valakris là như thế nào ở mãnh liệt ma lực trong biển bảo trì ý thức? Nó như thế nào đem tin tức truyền ra ngoài? Phong thư này thật là xuất từ ý chí của Valakris sao? Chính mình nên hướng vương báo cáo sao? Bầu trời chi chủ đại nhân, người của ngài muốn ta mang đến. Ngay tại Hekerow sợ run thời khắc, bên người truyền đến Mã Duy Ân thận trọng âm thanh, nó xoay người lạnh lùng nhìn lướt qua hai người, liên quan với phong thơ lai lịch, ta muốn biết toàn bộ, đem các người biết nói hết ra đi. Một phút đồng hồ sau, nghe xong cặn kẽ đi qua Hekerow đã hiểu được, muốn từ trên người nhân loại ngược dòng bức thư khởi nguồn đã là chuyện không thể nào. Cái này phong ẩn chứa bí mật kinh người tin tới lại là bị một tên rời đi người trực tiếp giao cho quý tộc trong tay, mà tên kia rời đi người cũng bất quá là vì mấy viên kim long. Liền đảm đương nổi, người đưa tin, chức trách, hoàn toàn không có suy nghĩ qua bức thư bản thân ý nghĩa. Coi như hỏi tới nữa, cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì, trước bất luận thiệt giả. Dùng như thế thô lậu thủ đoạn đưa một phong cực kỳ trọng yếu bức thư. Nó nên nói đối phương can đảm kinh người, vẫn là Valakris nhờ không thuộc người. Nơi này không có chuyện của các ngươi, Hekerzel phất tay một cái. Tin sự tình không nên chủ động trước bất kỳ ai tiết lộ. Sau đó như còn có như vậy bức thư, nhất định ngay lập tức giao cho trong tay của ta. Hiểu chưa? Phải phải, chúng ta nhất định làm theo. Hai tên quý tộc liền vội vàng hành lễ, biểu thị nhất định không phụ trọng thác, đem nhân loại đuổi đi sau. Bầu trời chi chủ nhìn bắc phương, rơi vào trầm tư, chẳng biết tại sao, nó phát hiện chính mình càng ngoài ý muốn thở phào nhẹ nhõm. Từ khi ác mộng đại quân bị lạc chi nhật lên, một mực đè ở đầu vai nó áp lực lặng lẽ đã giảm bớt mấy phần. Đại khái, dù ai cũng không cách nào coi thường đối phương tại trong tộc quần sức ảnh hưởng đi. Vô luận là theo tình huống thực tế, hay là từ trong lòng tới nói, Hekerow đều càng nghiêng về phong thư này là Valerius viết, một người phong cách thật khó bắt chước, tức khiến nhân loại nắm giữ tộc quần văn tự, cũng không khả năng ngụy tạo ra như vậy một phong thơ tới. Về phần tại sao không phải là mộng yểm chính tay viết, giải thích duy nhất là nó vẫn bị kẹt ở bên trong ý thức giới, chỉ có thể thông qua nhân loại tới truyền tin tức. Về phần lựa chọn nhân loại nguyên nhân, cũng không phải như thế khó hiểu. Nó sở dĩ sẽ một đi không trở lại, toàn bộ bởi vì muốn phá nhân loại am hiểu bí mật của truyền thừa. Mục tiêu truy lùng cũng là nhân loại mảnh vỡ truyền thừa. Xem xét đến nữ phù thủy trong rất có thể cũng sẽ xuất hiện có thể chạm ý thức giới người kiệt xuất. Như thế cái đầu mối này liền lộ ra thuận lý thành trương lên. Hekerzo càng nghĩ càng cũng cảm thấy suy đoán của mình không sai. Bất quá trước mắt vấn đề lớn nhất là Valerius rốt cuộc là thuyết phục cái kia tên nữ phù thủy, khiến cho nàng trở thành kế hoạch một bộ phận, vẫn là chịu bức bách với phe địch, tại không cam lòng dưới tình huống viết xuống phong thư này. Thành thật mà nói, nó không tin ác mộng đại quân sẽ hướng nhân loại khuất phục. Nhưng ý thức giới bất đồng, tại ma lực chi hải lên lơ lửng không nghỉ, cũng thời khắc bị cái khác ý thức tập kích, nghĩ bảo trì thanh tỉnh đều vô cùng khó khăn, loại thời điểm này như bị thừa lúc vắng mà vào. Kết quả thì như thế nào cũng không tốt nói. Hai người khác biệt có thể nói một trời một vực. Nếu như là loại sau tình huống, cái kia nhiều nhất cũng bất quá là một cái bẫy dập mà thôi. Nếu như là người trước, há chẳng phải là có nghĩa là tộc quần đi ở một cái trên con đường sai lầm. Mà chủ đạo hết thảy các thứ này không phải là người nhà hắn, chính là tộc quần vương. Cho nên mộng yểm mới sẽ chọn đem tin giao cho mình, mà không phải là thần tạo chi thần người sáng lập. Hekerzo không khỏi dùng mình một cái, nó cưỡng ép bóp gãy suy nghĩ, cấm chỉ chính mình trong vấn đề này ngẫm nghĩ kỹ đi. Mở ra vặn vẹo cửa, bầu trời chi chủ một bước leo lên trời cao, vương quốc loài người tấm chắn thiên nhiên, tuyệt cảnh sơn mạch đã như một cái quanh co màu xám tuyến xuất hiện tại đại lục biên giới. Nhiều nhất chưa tới một tuần, chiến tranh thì sẽ lần nữa khai hỏa, dưới chân thần tạo chi thần thì lại tựa như to lớn vô cùng cứ điểm, chính cố định hướng chiến trường phương hướng di chuyển tại mưa lửa cùng lửa cành đều không thể ra. Sức dưới tình huống, nó rất khó tưởng tượng nhân loại muốn như thế nào chống cự mới có thể ngăn ở tộc quần chinh phục bước chân. Đây vốn là tình thế bắt buộc chiến tranh, nhưng Valerius lại cho là thần tạo chi thần cũng không an toàn. Nếu như nói thần ý là trận trò lừa bịp ngôn luận còn quá mức rất xa. Như thế điểm này cảnh cáo đã gần ngay trước mắt, nó cũng không nguyện ý tin tưởng địch nhân có thể đối với hùng vĩ như vậy mà lực tạo vật tạo thành uy hiếp. Nhưng nghiêm túc trở về, quá khứ sở có thất bại, tất cả đều là xây dựng ở, không có khả năng, bên trên. Huống chi cảnh cáo đến từ ác mộng đại quân dù là phong thư này là bẫy dập, cũng sẽ không làm nó thế nào. Bây giờ tiền tuyến có thần tạo chi thần cùng yên lặng tai ương. Nó chỉ cần bảo đảm hậu phương cung cấp, ổn định liền có thể. một bên không có chút nào nguy hiểm, một bên nguy cơ giấu giếm. Lựa chọn như thế nào là chuyện rõ rành rành. Bất quá Hacker Joe nghĩ đến càng nhiều hơn. Nó quay đầu vọng hướng Bắc Phương. Dựa theo trong thơ cách nói, trong truyền thuyết ma lực đầu nguồn, vạn vật chung kết cùng bắt đầu chi địa, ý thức giới. Liền tại cuối ánh mắt chỗ, chỉ cần tìm được vô để chi cảnh, liền có thể ấn chứng trong thư nội dung thật giả. Đại lục tích trụ là trước mắt tấn công nhân loại mấu chốt hậu cần tuyến. Nó xuất hiện tại vị trí nào đều không kỳ quái, mà tìm kiếm vô để chi cảnh thời điểm, làm sao cũng không có khả năng bị thần tạo chi thần ảnh hưởng đến. Coi như sau chuyện này vương hỏi thăm tới, nó cũng không trở thành biện không thể biện. Có lẽ, đây mới là cách làm chính xác nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.